Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 chương bị xà vây quanh, lục cỗ xe ngựa gào thét mà qua, nhượng người đi trên đường đô chừng mục líu lưỡi, thậm chí có xe ngựa chạy nhanh như vậy, quả thực lượng hạt ánh mắt của bọn họ, trời ạ, đây là phi ngựa sao? Lão Lưu, ngươi thấy rõ ràng là xe ngựa sao? Nói không chừng chỉ có nhân giá mã độc hành đâu. Trên đường một người lão hán không tin mình nhìn thấy. Lão Vương, lão đầu tử ta mắt còn chưa có hạt, còn không chỉ một chiếc xe ngựa đâu. Chậm thì cũng có tam cỗ, tốc độ quá nhanh, thấy không rõ, đãn xe ngựa lớn như vậy cái. Lão đầu tử ta còn là nhìn thấy, khác một người lão hán vội vàng chậm gì gì xe lừa nói. Hôm nay chúng ta xem như là mở mắt, hai người loát dâu cảm thán. Lục cỗ xe ngựa cực nhanh chạy vài cái canh giờ cũng không có gặp được một thành trấn. Chỉ có thôn trang nhỏ, vì không muốn như thương thành như nhau, cấp bách tính mang đi tai nạn. Dạ Phi Nhi chờ người không có tiến bất luận cái gì một thôn trang. Cũng không có dừng lại, trời đã tối rồi một canh giờ, vẫn là không có nhìn thấy thành trì. Phi Nhi, vùng này vừa lúc là biên cảnh, không có thành trì và thôn trang. Biên cảnh bất ổn lại thường xuyên chiến tranh, không người nào dám ở nơi này. Đêm nay chỉ có thể ở tại dã ngoại, một hồi tìm cái thích hợp địa phương, dừng lại nghỉ ngơi đi. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ đau lòng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ta là không sao cả, chính là đau lòng ra ra, sư phó, Mạch Lâm đại sư còn có Thanh Yên theo chúng ta chịu khổ. Một hồi để cho bọn họ ở trong không gian được, chúng ta ở lều vải. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Biên cảnh thật đúng là điều bất thải địa phương, tùy bọn hắn ý tứ đi, hắn cười khẽ, kết quả, Đô Kiên quyết ở bên ngoài. Dù sao Thanh Yên và Vân Phạm sớm bị Dạ Phi Nhi thu vào không gian. Mỗi lần cực nhanh gấp rút lên đường lúc, nàng cũng không cho phép Thanh Yên ở bên ngoài. Được rồi, ta dẫn người chi khởi lều vải. Đêm nay được thông qua một đêm, ngày mai đến thành trì lại nghỉ ngơi thật tốt. Dạ Phi Nhi lấy ra thập đỉnh lều vải, mang phi ảnh chờ người từng cái lắp ráp hảo, lại chăn đệm hảo, lấy ra chuẩn bị cho tốt chăn mỏng phân phát đến mỗi trong lều. Tổng cộng 20 nhân mỗi hai người một lều vải. Tiểu thư, Tuyết Nhi lều vải đâu? Băng Tuyết Nhi mở một đôi hai mắt thật to, nhìn Dạ Phi Nhi đều là dấu chấm hỏi a. Tiểu thư là đem nàng đã quên sao? Tách, tìm cậu không được sao? Dạ Phi Nhi giả bộ hồ đồ. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Cậu thêm dầu nga. Tiểu thư, người thì không thể nghiêm túc điểm mơ siêu, Băng Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn đô ba. Tuyết Nhi, người suy nghĩ nhiều, người xem đây là rừng cây, người một người ở trong lều không an toàn, nhượng cậu bảo hộ ngươi mà thôi. Dạ Phi Nhi tiếp tục nói bậy. Nga, như vậy a, vậy ta buổi tối thế nào ngủ a? Băng Tuyết Nhi khó khăn, rất đơn giản, nằm ngủ, có cậu bảo hộ ngươi. Ta và sư phó Đô yên tâm mơ siêu vội vàng, chúng ta làm điểm ăn ngon đi, mọi người đều đói bụng. Dạ Phi Nhi chính là một cái đại hôi lang. Lừa tiểu bạch thỏ, nga, được rồi, Băng Tuyết Nhi bất đắc dĩ. Dạ Phi Nhi xông ngự thiên tầm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt cười tà, ngự thiên tầm thì nhìn Băng Tuyết Nhi, vẻ mặt nhu tình, một đám tuấn nam mỹ nữ đủ động thủ, rất nhanh đại gia lại ăn vào ngon miệng mỹ thực. Sau khi ăn xong các hồi trướng bồng nghỉ ngơi đi, mỗi người ngồi ở trong lều, Đô hưng phấn ngủ không được, bởi vì Đô đang nghiên cứu thần kỳ lều vải, bọn họ thế nào không biết, lúc nào có loại này lều vải. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn cũng mặc kệ bọn họ. Hai người ôm nhau ngủ, ngủ đến nửa đêm giờ sửu, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức ra lều trại, Băng Thích Thiên cũng đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức giơ tay lên thiết kế tiếp thật lớn kết giới. Đem sở hữu lều vải Đô hộ ở kết giới lý. Dạ Phi Nhi theo sát ra. Có đàn xà bò qua đến thanh âm. xem ra chúng ta lại bị nhân tiết hạ mai phục. Dạ Phi Nhi nhìn kết giới bên ngoài đếm không hết xà. Liều mạng vuốt kết giới, đủ mọi màu sắc rắn độc cũng có, làm cho nàng lập tức khởi cả người nổi da gà. Tu vi cao nhân đô lục tục khởi tới, đứng ở bên ngoài lều, nhìn đông nghịt xà đô kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, trời ạ, quá đáng sợ, ai ác như vậy độc. Ngự thiên tầm khí nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại dùng bầy rắn đến công kích chúng ta. Đối phương nhất định có thể ngự xà. Dạ Phi Nhi mắt một mị. Không nhất định, tu vi cao thâm xà tinh đều có thể làm đạt được. Tỷ như Mạc Thiên Ảnh bên người kia mấy cái xà tinh ngàn năm ơ siêu tuyệt vô hàn lập tức thả ra. Thần thức, bắt động tĩnh chung quanh. Bỗng nhiên hắn giơ tay lên, linh lực đi qua kết giới, trực tiếp bay lên tận trời. A, tà đế quả nhiên danh bất hư truyền. Bản hộ pháp trốn ở tầng mây đều bị ngươi phát hiện. Dạ Phi Nhi, ngươi làm hại chúng ta quân thượng hôn mê bất tỉnh, tỉ muội chúng ta vì quân thượng tới báo thù, bản hộ pháp biết không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng cũng sẽ không nhượng các ngươi dễ chịu, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi, đi mau. Bạch Cơ bị tuyệt vô hàn đả thương, mang theo mấy người cấp tốc ly khai. Đều là bênh tâm thần, Dạ Phi Nhi cắn răng, thiên tầm, dùng hỏa công, băng thích thiên nhìn kết giới ngoại bầy rắn. Chút nào không khẩn trương, hảo, bản công tử chết cháy chúng nó, ngự thiên tầm lập tức bay ra kết giới. Hai tay ngưng tụ ra vô số tinh điểm trạng ngọn lửa màu tím. Đánh vào bốc lên thân rắn thượng, lập tức xà liền bị đốt, phát ra thứ lạp thanh âm, phàm là đụng tới ngọn lửa màu tím xà. Lập tức đốt thành cho, ngự thiên tầm giơ tay lên, đem ngọn lửa cấp tốc khuếch tán, xà không ngừng biến mất và chạy trốn, tuyệt vô hàn thiết hạ kết giới, ngăn cản ngọn lửa đốt tới cây cối, trong không khí bay đốt trọi buồn nôn mùi. Sau nửa canh giờ, bầy rắn thối lui, mọi người đã không có khốn ý, đại gia còn là đi trong không gian nghỉ ngơi đi, bên trong có gian phòng. Đem trong lều đệm chăn phô thượng là có thể nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi nhìn mỗi người, trong lòng áy náy, hảo, bên trong còn có ăn ngon, hoa lạc thần thì mặt mày rạng rỡ. Cẩn thận chống tử ngươi, Dạ Phi Nhi khóe miệng một trường. Chống tử cũng vui vẻ, hoa lạc thần như trước hạnh phúc. Ha ha, mọi người ở vui cười chung bị thu vào không gian. Mỗi người nghỉ ngơi đi, tuyệt vô hàn rơi xuống. Ôm lấy Dạ Phi Nhi, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hết chương.